Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Bát Phương đến tủ. Tiền, tiền bối, Dương Trần thấy mình không cách nào đào thoát, lập tức giả ra không gì sánh được nhu thuận bộ dáng. Rất cung kính đối với vị lão giả này, thì cái lễ, lão giả kia thấy thế, lại lần nữa cười một tiếng. Nói ra, gọi ta tiền bối quá ngoại đạo, đã ngươi là tâm nghiên vị hôn phu, liền cũng gọi ta một tiếng đại bá tốt. Dương Trần lập tức sững sờ, trong thời gian ngắn, vậy mà chưa kịp phản ứng, lão giả này lại là Chu tâm nghiên đại bá. Đây chẳng phải là nói, người này là Chu gia gia tộc Chu Thịnh đại ca. Bọn hắn tuổi đời này kinh ngạc, cũng quá lớn một chút đi. Ngắn ngủi thất thần, Dương Trần liền khôi phục lại, mặc dù rất không tình nguyện, có thể giờ phút này người ở dưới mái hiên, há có thể không cúi đầu, liền hơi có vẻ lúng túng nói ra, vãn bối Dương Trần, bái kiến đại bá. Lão giả kia nhẹ gật đầu, tựa hồ hết sức hài lòng. Ngay lúc này, vương gia phương hướng, lại đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua. Chính là trước đó ra tay với Dương Trần người. Chỉ nghe hắn hừ lạnh nói: Chu Ngạn, đã các ngươi Chu gia đã tới, sao không hiện thân? Dương Trần nghe nói lời kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó tại hắn kinh dị trong ánh mắt, Chu Ngạn vung tay lên, không gian bỗng nhiên truyền ra một cỗ cường hoành ba động. Đi theo liền có gần vạn người tạo thành đội ngũ nổi lên. Rõ ràng là Chu gia võ giả, ngập trời khí tức ba động, bỗng nhiên quét sạch ra, toàn bộ không gian đều không ngừng run rẩy, tựa hồ không chịu nổi cỗ uy áp kia đồng dạng. Nhưng ở không gian này trung tâm, tòa kia trận đài lại là không hề động một chút nào. Hiển nhiên bốn phía có trận pháp cường đại, đem cỗ ba động này triệt tiêu mất, mà Dương Trần nhìn lại, trùng hợp cùng một người bốn mắt nhìn nhau, chính là Chu Tâm Nghiên. Dương Trần vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn lần trước rời đi Chu gia, đã không có ý định gặp lại Chu Tâm Nghiên, giờ phút này lại lần nữa gặp nhau, lại là cực kỳ xấu hổ. Nhưng là, Chu Tâm Nghiên cũng không có chút nào khó chịu, nàng mỉm cười, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, đầu tiên là bái kiến Chu Ngạn. Sau đó tựa như cùng tiểu nữ nhân đồng dạng, xinh đẹp đứng tại Dương Trần bên cạnh, một bộ về sau người làm đầu bộ dáng. Khụ khụ, lần trước đều là hiểu lầm, ta lúc đầu không có ý định chui vào Chu gia, có thể Chu lão quái. Dương Trần vội ho một tiếng, vừa muốn giải thích, Chu Tâm Nghiên lại đột nhiên duỗi ra một cánh tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại Dương Trần ngoài miệng. Bất thình lình biến hóa, Dương Trần căn bản bất ngờ, đến mức lập tức liền ngây người. Sau đó tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Chu Tâm Nghiên lại lần nữa cười một tiếng, nói ra, chúng ta bây giờ mặc dù hữu danh vô thực, có thể sau này, ta đều là ngươi người. Dương Trần có chút mộng, mở to hai mắt nhìn, đây là cái kia thông tình đạt lý Chu trưởng tòa A. Đồng thời, Dương Trần đột nhiên ý thức được, nếu là hiện tại đụng phải Hoàn Nhi, vậy hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không được, tuyệt đối không thể để cho Hoàn Nhi cùng Chu Tâm Nghiên gặp nhau. Tốt nhất khi tìm thấy Hoàn Nhi trước đó, trước hết giải quyết Chu Tâm Nghiên. Trong lòng có phán đoán, Dương Trần cắn răng, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng lại tại lúc này, Chu Tâm Nghiên tay nhỏ, lại như là không xương giống như khoác lên cánh tay của hắn bên trên. Sau đó thân thể mềm mại, cũng chậm rãi dựa sát vào mà đến. Lập tức liền có một cỗ mùi thơm cơ thể, truyền vào hơi thở của hắn ở trong. Mùi vị kia, hết sức quen thuộc, năm đó ở Vân Huyền Tông thường xuyên có thể ngửi được. Dương Trần suy nghĩ, không khỏi ngắn ngủi bay trở về tới đó. Bình tĩnh bên trong, mang theo một loại an tường. Cái này có lẽ chính là hắn muốn theo đuổi. nhưng là điều kiện tiên quyết là phải có thực lực tuyệt đối mới được. Ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, Dương Trần cũng liền không nói gì thêm nữa, nghĩ thầm chờ tìm cơ hội, trước thoát khỏi Chu Tâm Nghiên, đi gặp Hoàn Nhi, lại tính toán sau. Mà vừa lúc này, trận kia đài phụ cận lão giả, thanh âm già nua, lại độ vang lên, lại tới hai vị bằng hữu, cũng hiện thân đi. Lời này vừa ra, Dương Trần phát giác, xa xa ai nơi hư không, kịch liệt run lên, sau đó đồng dạng trên vạn người tạo thành đội ngũ, nổi lên, hai nhóm nhân mã này, cũng là do hóa linh cảnh cường giả dẫn đầu. Khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là, cái này hai nhóm đội ngũ, hắn lại có không ít mặt mũi quen thuộc. Đợt thứ nhất ở trong đội ngũ, một cái béo như bóng thanh niên, chính nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm ai đồng dạng. Khi nhìn thấy Dương Trần về sau, mập mạp kia sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra một vòng nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng hướng Dương Trần phất tay, có thể chỉ là huy động hai lần, hắn vậy mà lại ngừng lại. Nó hai mắt trừng đến như là nghiêu nhãn, gắt gao nhìn xem Dương Trần cùng Chu Tâm Nghiên. Người này chính là Hầu Vân Lai. Ta dựa vào, được ắt Trần ca. Hầu Vân Lai đối với Dương Trần giơ ngón tay cái lên. Hắn không nghĩ tới, Dương Trần nhanh như vậy muốn ôm đến mỹ nhân thuộc về. Có thể Dương Trần thấy thế, lại có chút khóc không ra nước mắt. Hiện tại hắn là bị bức hiếp, bên cạnh có một vị hóa linh cảnh cường giả, nếu không Dương Trần đã sớm cướp đường mà đi. Rời ánh mắt tại một phương hướng khác, lại có không ít người giờ phút này trợn mắt nhìn về phía Dương Trần, trong đó còn có một thanh niên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đặc biệt là nhìn thấy Chu Tâm Nghiên dựa sát vào nhau trên người Dương Trần, càng là nghiến răng nghiến lợi. Người này chính là Tả Gia Thiên Kiêu Tả Hoành, lúc trước tại chọn rể tỉ thí bên trên bại hoàn toàn cho Dương Trần. Thời gian qua đi hơn một năm, Tả Hoành thực lực đã tới ngự hồn cảnh nhị trọng đỉnh phong. Hắn tin tưởng bằng vào thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối có thể chém giết. Trong miệng hắn càng là tự lẩm bẩm, đừng để ta đơn độc đụng phải, nếu không ngươi sẽ biết tay. Nếu là Dương Trần biết Tả Hoành ý nghĩ trong lòng, không biết phải làm cảm tưởng gì, đoán chừng sẽ 10 phần đồng tình người sau. Mà đúng lúc này, cái kia vương gia lão giả, ánh mắt lại rời về phía một phương hướng khác, nhàn nhạt nói ra, thần đình cùng kim kiếm tông bằng hữu, nếu đã tới, cũng hiện thân đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ không gian lại lần nữa run lên, sau đó chấn động ngập trời, bỗng nhiên quét sạch ra, lại có hai nhóm trên vạn người tạo thành đội ngũ, đồng thời hiện thân nơi không gian này ở trong. Dương Trần ánh mắt vội vàng nhìn lại, quả nhiên, tại thần đình bên trong, tìm được Hứa Linh, có thể thời khắc này người sau, lại là 10 phần điệu thấp, phảng phất là đội ngũ tầm thường nhất một vị. Dương Trần âm thầm suy đoán, đây cũng là Hứa Linh cố ý mà vì đó, vì cái gì liền muốn thoát ly đội ngũ thời điểm, không làm cho người bên ngoài chú ý, ánh mắt có chút trách đi. Khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là, tại Kim Kiếm Tông một chỗ cực kỳ dễ thấy vị trí bên trên, đang có một hắc bào thanh niên, nhìn về phía mình, người này sát khí cực nồng, cho người ta một loại cảm giác âm trầm, chính là Vân Huyền Tông Phiền Lệ. Lúc trước Vân Huyền Tông từ biệt, Phiền Lệ gia nhập Kim Kiếm Tông, Dương Trần không nghĩ tới lại ở chỗ này, cùng lại lần nữa gặp nhau. Ngoại môn thi đấu tình hình, lờ mờ quanh quẩn tại não hải, nếu không có khi đó, Dương Trần tu luyện thành Thanh Dương Chỉ, tuyệt đối không cách nào đánh bại Phiền Lệ, thu hoạch được ngoại môn thi đấu đệ nhất. Phiền Lệ xa xôi trông thấy Dương Trần, khóe miệng một phát, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Dương Trần đồng dạng nhẹ gật đầu. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, mặc dù không nói một câu, lại là hết thảy đều không nói lời nào. Mà lúc này đây, Dương Trần bên cạnh Chu Ngạn cũng nhàn nhạt nói ra, Vương gia cùng Cổ gia từ trước đến nay muốn tốt, cũng không cần thiết cất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.